Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 540, chương 542, chiến đấu bắt đầu. Là ngươi ra ra ta. Shimura Yu đã sớm kết liễu một cái mộc độn phân thân ấn. Nói theo một cách khác, mộc độn phân thân xác thực muốn so với ảnh phân thân đến kinh tế thực dụng. Hắn bây giờ không cần cung cấp cho mộc độn phân thân quá nhiều chakra. Chỉ dựa vào mộc độn thụ giới hàng lâm hấp thu chakra đã đầy đủ duy trì cái này mộc độn phân thân tồn tại. Shimura Yu tiền kỳ tập trung vào chakra là hữu dụng. Đợi được đông đảo rừng rậm mọc ra sau khi Vân Nhẫn thôn những ninja kia toàn bộ trở thành chư. Tùy ý Shimura Yu hút năng lượng. Này đã không chỉ là chakra vấn đề. Tương tự còn có sinh mệnh năng lượng. Cái này cũng là mộc độn chỗ cường đại. Là ngươi, Shimura Yu. Đệ tam lôi ảnh một chút liền nhận ra Shimura Yu thân phận. Dù cho hai người trước cũng chưa từng thấy. Thế nhưng trước dù sao cũng là Konoha trước hot nhất nhân vật thiên tài. Lại đang trước đây không lâu chính thức trở thành Konoha đệ tứ Hokage. Hắn phải như thế nào có thể không quen biết Shimura Yu. Liền ngay cả đệ tam lôi ảnh bản thân mình cũng không nghĩ tới Shimura Yu dĩ nhiên sẽ chạy đến tiền tuyến đến. Hơn nữa còn cùng thằng nhóc thỏ lò mũi xanh kia hai người độc thân chạy đến bọn họ lều lớn nơi này. Đến đệ tam lôi ảnh không nhịn được liếm liếm môi mình. Hắn tâm di chuyển. Nếu có thể đem Shimura Yu cái này đệ tứ Hokage ở lại chỗ này. Như vậy cuộc chiến đấu này Konoha căn bản không đến đánh. Hokage địa vị có thể không phải những người khác có thể so với. Cho tới, chính mình người nơi này sẽ phải chịu bao lớn tổn thương. Cái kia không phải đệ tam lôi ảnh hiện tại muốn cân nhắc. Mặc dù tổn thương nhiều hơn nữa, chỉ cần có thể bắt Shimura Yu, cái kia đều là đáng giá. Lão cẩu, là gia gia người ta. Shimura Yu nhìn thấy đệ tam lôi ảnh trong mắt đầy dẫy nồng đậm sự thù hận. Hoặc là đối với một cái ninja tới nói, chiến trường mới là kết quả tốt nhất. Mỗi người ở trở thành ninja trước cũng đã làm tốt tử vong chuẩn bị. Thế nhưng hy sinh người kia nhưng là cha của chính mình. Một cái có thể vì mình trả giá hết thảy, yên lặng bảo vệ, chống đỡ chính mình nam nhân nếu như không có Shimura Danzo. Dù cho Shimura Yu biểu hiện ra thiên tài tiềm lực, hắn cũng rất có thể sẽ lộn nhào rực. Nếu như không có Danzo, Shimura Yu hay là căn bản phát triển không đứng lên dù cho đến lúc sau Shimura Yu mạnh mẽ. Là danh xứng với thực cao thủ, Danzo cũng ở trong bóng tối yên lặng chống đỡ Shimura Yu. Phụ yêu là vĩ đại, hắn tổng ra hiện tại chính mình không nhìn thấy góc tối. Mãi đến tận này một ngày, Danzo thật sự cách mình đi xa, Shimura Yu mới rõ ràng. Nguyên lai hắn đối với mình có cỡ nào trọng yếu bao nhiêu trước ở Konoha đại trong danh trại. Shimura Yu đều không có chạy đến Danzo trước mặt di thể đi nhìn một chút. Hắn sợ, hắn không dám nhìn tới Danzo một chút rất hiển nhiên. Những năm này, làm Shimura Danzo nhi tử, Shimura Yu là không hợp cách. Hắn tựa hồ cũng không có làm được cái gì làm người tử nữ trách nhiệm. Hay là Danzo đối với này cái gì đều không ngại. Ở trong lòng hắn, Shimura Yu hoàn thành hắn đời này mơ ước lớn nhất trở thành Konoha Hokage. Danzo liền lão hoài vui mừng. Mình đã làm được hắn đời này chuyện muốn làm nhất thế nhưng. Shimura Yu cảm giác mình làm nhi tử cũng không phải rất thành công. Hay là, hiện tại hắn muốn phải làm những gì cũng đã muộn. Nguyên bản hắn sẽ không tới không kịp mới đúng. Nguyên bản lão cha là sẽ không chết. Tất cả những thứ này kẻ cầm đầu là đệ tam lôi ảnh. Là Vân Nhẫn. Là cái này dơ bẩn nhẫn giới. Cũng hoặc là hắn Shimura Yu chính mình cũng có một phần trách nhiệm. Người đến rồi vừa vặn. Vừa giết cha của ngươi. Hiện tại lại giết ngươi. Vừa vặn đưa phụ tử các ngươi đoàn tụ. Đệ tam lôi ảnh hưng phấn quay về Shimura Yu nói rằng cùng lúc đó. Thiếu niên Mogusa cùng Killer B giờ khác này cũng đi ra lều lớn. Nhìn chăm chú Shimura Yu. Shimura Yu gây ra động tĩnh lớn như vậy. bọn họ cũng rất khó không chú ý đến. Hokage đại nhân, Namikaze Minato có chút lo lắng nhìn Shimura Yu. Này đi ra ba người thực lực có thể đều không yếu. Để hắn không thể không thận trọng đối xử. Shimura Yu nhưng là khoát tay áo một cái. Một cái Mogusa, ngươi hẳn không có vấn đề chứ. Namikaze Minato sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu. Đối phó một cái Mogusa, hắn đúng là không có vấn đề gì. Namikaze Minato đối với thực lực của chính mình có tự tin. Dù cho đối diện là bị cho rằng đệ tứ lôi ảnh bồi dưỡng Mogusa, hắn cũng có lòng tin đối mặt, áp chế thậm chí là đánh bại hắn. Thế nhưng, Shimura Yu có thể chống đỡ được bát vĩ Jinchuriki cùng với đệ tam lôi ảnh liên thủ à? Phải biết, đệ tam lôi ảnh nhưng là lâu năm siêu ảnh cấp những khác cao thủ. Hắn vẫn cùng đệ tam lôi ảnh bọn họ đứng ở nhẫn giới tầng lớp cao nhất. Nhưng lại không biết, Shimura Yu tầm mắt cùng bọn họ đã không giống. Kẻ thù của hắn nhưng là lục đạo tiên nhân cực kỳ hậu duệ. Còn đệ tam lôi ảnh vẫn là kém một chút. U, không nghĩ tới ở đây nhìn thấy ngươi. Ngươi cái ngu ngốc, hỗn đản. Killer B đúng là cùng Shimura Yu trước không có quá to lớn mâu thuẫn. Có điều hiện tại song phương đã xem như là kết liễu huyết hải thâm cừu. Chỉ là Killer B chính mình không biết thôi. Ha ha, Shimura Yu cười lạnh một tiếng. Bọn họ có thể không phải hai người ở một mình phấn đấu. Trước hắn nhưng là đem một con hấp huyết quỷ cho kêu gọi ra. Bây giờ đã lẻn vào vân nhẫn trong đại trướng. Level 100 hấp huyết quỷ. Này đã có thể so với một cái chuẩn ảnh. Thậm chí là ảnh cấp cao thủ. Hơn nữa hấp huyết quỷ năng lực bay liền chặng. Này chính là một hồi giết chóc thịnh yến. Nhìn cái kia cuồn cuộn không ngừng lên cao EXP. Shimura Yu cũng không ở dài dòng. Chỉ vào đệ tam lôi ảnh nói rằng. Lão cẩu, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là thực lực chân chính. Vân nhẫn thôn sau khi đem sẽ không tồn tại. Ngươi tên khốn kiếp. Đệ tam lôi ảnh cái kia thô bạo tính khí trong nháy mắt nổ tung. Hắn có thể khoan dung Shimura Yu gọi mình lão cẩu. Dù sao trên chiến trường đại gia đều sẽ như thế mắng lên vài câu. Thế nhưng Shimura Yu nói vân nhẫn thôn sau khi thì sẽ không tồn tại. Vậy thì không phải đệ tam lôi ảnh không cách nào khoan dung. Đối với đệ tam lôi ảnh tới nói, vân nhẫn thôn không chỉ là hắn vị trí làng. Thậm chí có thể tính là bọn họ Yosuke gia tộc tài sản riêng. Này làm sao có thể không còn đây? Vân nhẫn thôn ngày sau có lẽ sẽ biến mất. Thế nhưng vậy tuyệt đối là vân nhẫn thôn mở rộng vô số lần sau khi biến thành một cái thành thị. Biến thành một cái vương quốc mà cải danh. Tuyệt đối không phải là bị diệt. Xì xì xì. Đệ tam lôi ảnh trên người đột nhiên bùng nổ ra một luồng mãnh liệt chakra. Mang theo sức uy hiếp mạnh mẽ. Thật giống như là một cái vi áo giáp màu xanh lam mặc ở trên người hắn bình thường bỗng nhiên. Hắn đột nhiên một cước bước ra. Dưới chân đại địa đều bị hắn một cước bước ra cái dạn nứt. Mang theo vô tận uy thế hướng về phía Shimura Yu vọt tới. Đồng thời, cùng với tương đồng còn có thiếu niên Mogusa. Chỉ là trên người hắn lam quang so với cha của hắn phải kém quá nhiều. Tốc độ cũng đồng dạng cũng là như thế. Cho tới Killer B trên người hắn vừa xuất hiện màu đỏ chakra. Vô số cành cây ở Shimura Yu mộc độn phân thân sự khống chế hướng về hắn kéo tới. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.